Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Rosie. Bị gọi là Rosie thấp trắng nam con vẫn có vẻ rất kích động. Tiếp tục nói, thổ ảnh đại nhân, ta đệ đệ cũng ở trên tay bọn họ, nhưng hiện tại không phải cân nhắc tình cảm riêng tư thời điểm. Này hơn 1.000 người chỉ cần lại tha ở mấy ngày. Konoha rất khả năng sẽ toàn diện thất bại, cơ hội như vậy biết bao hiếm thấy. Một khi bỏ qua, chúng ta sau đó khả năng cũng không còn. Rosie, một người trung niên lúc này trầm giọng nói câu. Người biết người của chúng ta hiện tại là cái gì trạng thái sao? Cái kia hơn 1.000 người bên trong, có ít nhất 500 người tàn phế, thuốc, băng vải, phi tiêu hết thảy tiêu hao hết, có thể chống đỡ 3 ngày chính là kỳ tích để bọn họ tiếp tục ngăn cản Konoha. Chờ cùng với chịu chết không công ném mất nhiều như vậy người tính mạng, sẽ sản sinh cỡ nào ác liệt ảnh hưởng. Người nghĩ tới sao? Có người theo gật đầu liên tục, nói rằng, không sai, chúng ta không có thể làm cho mình người chịu chết uổng a. Hắn quay đầu nhìn về phía Onoki. Thổ ảnh đại nhân, nham ẩn có nơi hiểm yếu cách trở, không có họa ngoại xâm. Chúng ta vốn là không cần chuyến nước đục này, ta cho là chúng ta nên lui ra cuộc chiến tranh này. Người mình tính mạng mới là quan trọng nhất, không thể lùi. Rosie cả người run rẩy, song quyền nắm chặt, hắn đang muốn nói nữa. Onoki bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trong giọng nói lộ ra phẫn nộ. Được rồi, Rosie, trong mắt ngươi còn có ta cái này thổ ảnh à? Rosie nghe vậy hơi ngưng lại, môi giật giật, chung quy không nói ra cái gì. Một mặt không cam lòng ngồi xuống, khụ, Onoki khụ một tiếng. Lập tức nói, liên quan với rời khỏi chiến tranh chuyện này, tùng tùng tùng, đang lúc này. Một trận kha tiếng gõ cửa dồn dập bỗng nhiên truyền đến. Onoki khẽ nhíu mày. Đi vào, một cái thanh niên nham nhẫn đẩy cửa mà vào. Nói rằng, thổ ảnh đại nhân, Konoha liên quân chỉ huy phó Namikaze Minato Sương muốn cùng chúng ta tiến hành đàm phán, hắn ở đâu? Lời còn chưa dứt, Rosie liền vỗ bàn đứng dậy, thanh niên nham nhẫn tựa hồ bị hắn sợ hết hồn. Có chút nói lắp địa nói, đã đến làng cửa, hừm. Rosie lúc này hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp ra cửa, Rosie, tất cả mọi người là kinh hãi, dồn dập đứng dậy đuổi theo nham ẩn thôn nam ngoài cửa lớn, mấy đội nham nhẫn mỗi cái cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác xem hướng về phía trước. Namikaze Minato ba người, vẻ mặt mơ hồ đều có chút sốt sắng, dù sao chiến tranh tiến hành đến hiện tại, tia chớp vàng của làng lá đã sớm danh dương nhẫn giới. Không người không biết, không người không hiểu, bởi vậy cho dù Namikaze Minato dài đến hào hoa phong nhã, người hiền lành, cũng không có người dám to gan coi khinh so với chúng nham nhẫn đề phòng. Namikaze Minato cũng tùy ý nhiều lắm, đang cùng Shiranui Zenma, Kakashi nói chuyện phiếm. Lão sư, ta nghe rất nhiều người đều nói nham ẩn là nhất đoàn kết nhẫn thôn. Chuyện gì thế này? Kakashi hỏi. Namikaze Minato khẽ mỉm cười. Phàm là nhân số qua 500 tập thể, liền tuyệt đối không thể là một lòng là một người nhẫn thôn. Lại đoàn kết có thể đoàn kết đi nơi nào, nham ẩn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Trải qua trường kỳ đóng kín diễn biến, mấy gia tộc lớn đã sớm hình như một thể, lợi ích độ cao trùng điệp, khiên một mà động toàn thân, cái gọi là nham ẩn đoàn kết. Khoảng chừng cũng chính là loại này đi, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Nói như vậy, bình dân ninja ở nham ẩn là rất khó ra mặt. Namikaze Minato trầm mặc 2 giây, không kém bao nhiêu đâu bình dân ra mặt, ở đâu cũng không dễ dàng. Vừa dứt lời, hắn liền vẻ mặt biến đổi, cảnh giác xem hướng về phía trước, chỉ thấy nham ẩn thôn bên trong. một cái thân mặc trang phục màu tím thấp tráng nam con chính hướng bên này nhanh trùng mà đến. Khắp toàn thân che kín sáng sủa đỏ đậm dung nham cùng hỏa diễm Roshi. Làm nham ẩn thành danh ninja cùng với tứ vĩ Jinchuriki, Roshi thanh danh ở bên ngoài, cũng không khó phân biệt, đặc biệt là hắn hiện tại còn sử dụng mang tính tiêu chí biểu trưng dung. Độn chakra hình thức, cũng tục xưng dung độn áo giáp, thấy này, Namikaze Minato ba người đều không khỏi cảnh giác lên, dồn dập cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đi chết đi. Roshi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhảy lên một cái, giết hướng về Namikaze Minato, cả người dung nham cùng hỏa diễm thả ra mãnh liệt sức nóng. Màu đỏ thắm ánh lửa càng là sáng sủa có chút trước mắt. Cả người nhìn qua mấy như một viên từ trên trời giáng xuống nóng rực thiên thạch, là một tên tinh thông hỏa độn ninja. Shiranui Zenma vừa thấy này dung độn áo giáp, trong lòng trong lúc nhất thời khá là chấn động, hắn giao cho ta là được. Hai người các ngươi không nên chủ động ra tay, Namikaze Minato tay trái tay mỗi người nắm một nhánh đặc chế phi tiêu. Từ tốn nói, đúng, Shiranui Zenma cùng Kakashi đáp, lui về phía sau mở Shuriken ảnh phân thân thuật. Namikaze Minato giơ tay ném đi, chợt cực kết ấn. Hai chi đặc chế phi tiêu nhất thời lóe lên hóa thành nói đạo hàn quang. Thẳng đến Roshi dung độn áo giáp, sức phòng ngự cỡ nào kinh người. Này đông đảo đặc chế phi tiêu đánh ở phía trên, tạo nên một chút gợn sóng liền dồn dập biến mất. Chỉ còn dư lại hai chi bản thể từ Roshi bên cạnh xẹt qua, thấy Shuriken ảnh phân thân thuật thốn công chưa lập. Namikaze Minato không chút nào cảm thấy bất ngờ, trực tiếp lóe lên biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở Roshi phía sau, tuy rằng tia chớp vàng tên đã sớm dương danh nhẫn giới, nhưng tận mắt chứng kiến đến Namikaze Minato đổ sau khi, Roshi vẫn là không khỏi vẻ mặt biến đổi, vội vã liền muốn xoay người ứng đối, chỉ là Namikaze Minato nhanh. Cũng không chỉ là di động độ nhanh, nói chính xác, hắn mỗi một cái động tác đều sắp đến xa phi thường người có thể cùng Roshi xoay người động tác vẫn. Còn chưa hoàn thành, Namikaze Minato tay phải hư nắm, một cái màu lam nhạt chakra cầu liền dạng người rực rỡ địa thành hình. Kịch liệt chakra gợn sóng dâng tới bốn phương tám hướng Rasengan. Namikaze Minato khẽ quát một tiếng, tay phải hướng về Roshi vai, Rasengan lập tức bảo, Todoroki, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Roshi lúc này liền bị đánh bay ra ngoài, đem một khối nham thạch đụng phải nát tan, bụi mù nổi lên bốn phía, vài giây cũng không có động tĩnh. Đúng vào lúc này, đệ tam thổ ảnh Onoki đám người mới vừa đuổi tới, thấy cảnh này đều là vẻ mặt khẽ biến. Nhìn phía Namikaze Minato trong mắt không khỏi né qua mấy phần khiếp sợ cùng kiêng kỵ, bụi mù hơi tán. Roshi bóng người lại xuất hiện, tuy rằng Rasengan vẫn chưa có thể đánh nát hắn dung độn áo giáp, nhưng này tầng tầng một đấp nhưng cũng không hơn gì. Hắn từ dưới đất bò dậy, thân hình nghiễm nhiên đã có chút chật vật, hắn song quyền nắm chặt. Cả người run rẩy, tựa hồ rơi vào cảm xúc phẫn nộ, một luồng cường đại dị thường không phải người chakra mơ hồ tràn ra. Onoki vẻ mặt biến đổi, liền vội vàng hai tay kết ấn vỗ một cái mặt đất. Roshi xung quanh đại địa lúc này nhanh nhô lên, thoáng qua hóa thành một khối to lớn kiên dày nham thạch. Đem gói lại, chỉ lộ cái đầu đi ra, lập tức hắn một xông lên trước. Lần thứ hai kết ấn vỗ một cái ra trọng nham thuật. To lớn nham thạch trọng lượng đột nhiên tăng vọt. Chỉ nghe âm âm một tiếng, xung quanh mặt đất đều chìm xuống một đoạn. Bình tĩnh đi, Roshi, Onoki nghiêm nghị nói rằng. Roshi nghiến răng nghiến lợi chốc lát, chung quy là dần dần bình tĩnh lại, tản đi dung độn áo giáp. Cái kia cỗ không phải người chakra cũng chậm rãi tiêu tan. Quyển sách này có độc,